Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1062, âm dương luân hồi. Hà Đại Giang quá sợ hãi, hắn biết mình rơi vào trong ảo cảnh, không biết có bao nhiêu năm, hắn không có rơi vào qua ảo cảnh, hư huyền cường giả lĩnh ngộ cường đại pháp tắc chi lực. Hầu như có thể nhìn thấu một ít ảo cảnh, nhưng là bây giờ, hắn thật là rơi vào ảo cảnh. Cái này ảo trận, chẳng lẽ là Cơ tiểu tử làm ra tới? Lúc nào, hắn trận đạo tạo nghệ, lại đáng sợ như thế? Hà Đại Giang giật mình nói, bằng vào trước mắt tòa đại trận này, Diệp Viễn trận đạo trình độ, sợ rằng đã siêu việt Đinh Chiêm Quốc. Cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi. Sau khi kinh ngạc, Hà Đại Giang cười lạnh nói, bất quá, chính là ảo trận, tựa như vây khốn bản tọa, cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Nói xong, Hà Đại Giang thần vương lĩnh vực trong nháy mắt mở, một thanh khổng lồ nguyên lực màu đen trường đao trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Mặc dù ngươi trận đạo lĩnh ngộ đạt được hư huyền chi cảnh, nhưng dù sao cảnh giới để ở nơi đó, chỉ cần bản tọa lấy lực phá trận, không tin chỉ bằng ngươi có thể đỡ nổi bản tọa. Phá diệt bá đao, đang khi nói chuyện, Hà Đại Giang thao túng trường đao, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, chém vào không gian một điểm phía trên. Hư huyền chi cảnh cường giả, đem tất cả công kích đều tập trung vào một điểm. Phần này công kích đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Oanh, theo một đao này rơi xuống, đại trận xuất hiện kịch liệt rung động. Hà Đại Giang thấy thế, khóe miệng không khỏi hiện lên lau một cái cười nhạt. Kết quả, quả nhiên cùng hắn lường trước, đại trận này, căn bản là không chịu nổi hắn một kích toàn lực. Nói, toàn bộ thần vực, có thể thừa nhận hắn một kích toàn lực. Lại có mấy người, đang ở hắn đắc ý thời điểm, bỗng nhiên một cổ vô cùng đáng sợ sát khí chớp mắt đã tới. Hà Đại Giang hầu như đều phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt đem hộ thể nguyên lực chống được lớn nhất. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, Hà Đại Giang thân thể tựa như đoạn tuyến phong tranh, bay ngang đi ra ngoài, bên này chính kích đấu Thư Vận Thanh đám người, bị cái này đột ngột đến một màn dọa cho giật mình. Dừng lại chiến đấu, bọn họ không dám tin nhìn một màn này. Cường đại Hà Đại Giang, làm sao sẽ bị thương nặng thành bộ dáng như thế? Lúc này, Hà Đại Giang nằm ở xa xa mặt đất, không rõ sống chết, nhưng là từ khí tức nhìn lên, đã yếu ớt đến không được. Đinh Chiêm Quốc gặp quỷ nhìn Diệp Viễn, hắn không rõ. Một cái đạo huyền nhất trọng bố trí trận pháp, vì sao có thể đem Hà Đại Giang bị thương nặng tới mức như thế? Ngươi đến làm cái gì? Đinh Chiêm Quốc rút ra lãnh khí hỏi, dạng này chiến tích, thật sự là quá kinh người. Chính là Thư Vận Thanh, hiện tại trên mặt cũng là một hồi biến hóa thất thường. Cái này Cơ Thanh Vân từ trở về sau đó, mang cho người ta cảm giác thật sự là quá quỷ dị. Hà Đại Giang dạng này tồn tại, chính là bát đại siêu cấp thánh địa người mạnh nhất ra ngựa, cũng không dám nói dễ dàng như vậy bị thương nặng hắn. Nhưng là, Diệp Viễn làm được. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, không phải ta làm cái gì, mà là chính bản thân hắn làm cái gì. Người này tự cho là thông minh, cho rằng có thể lấy lực phá trận, kết quả dùng hắn một chiêu mạnh nhất đả thương chính mình. Tự cho là thông minh sao? Không cần loại phương pháp này phá trận, cái kia dùng phương pháp gì? Đinh Chiêm Quốc hiếu kỳ nói, ta cái này cửu cửu huyễn linh thiên sát trận hiện nay vẫn chưa hoàn thiện. Sát trận công năng còn chưa phải là rất mạnh, thế nhưng khốn trận thêm ảo trận uy lực, nhưng là không thể khinh thường. Lấy cửu cửu vì danh, chính là chỗ này trận pháp không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. 9. Cũng là dễ, cũng là tận, cũng là cùng, nhưng cũng thủy vậy, nhận trước trả sau. hắn đao ý tuy mạnh, thế nhưng trận pháp này vốn là âm dương hỗ trợ. Từ nơi nào ra, từ nơi nào hồi, hắn dùng chính mình chiêu số bị thương nặng chính mình. Quái được ai? Diệp Viễn cười nhạt nói. Chỉ là hắn nụ cười theo người ngoài, nhưng là để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Võ giả lấy lực phá trận, đem tất cả lực đạo tập trung vào một điểm. Cái này chính là thường thức. Hết lần này tới lần khác Diệp Viễn phản đạo mà đi. Tại trong trận pháp dẫn vào âm dương luân hồi chi niệm. Võ giả không rõ ý tưởng, rất dễ dàng liền nói. Huyền diệu như vậy trận pháp vẫn chỉ là bán thành phẩm. Một khi hắn có thể đủ hoàn thiện, cái kia được có bao nhiêu đáng sợ. Thật Diệp Viễn có mấy lời cũng không nói gì. Lấy Hà Đại Giang thực lực, chỉ cần không vận lên toàn bộ lực lượng tập trung vào một điểm, mà là dùng đao lĩnh vực tới tiêu ma trận pháp. Trận pháp này cũng chống đỡ không bao lâu thời gian. Dù sao Diệp Viễn cảnh giới bày ở nơi đó, còn làm không được để cho cửu cửu huyễn linh thiên sát trận không chê vào đâu được. Thế nhưng Diệp Viễn tính đúng. Hà Đại Giang khẳng định hội vào trước là chủ cho rằng, chỉ cần đem lực lượng tập trung đến một điểm là có thể phá vỡ trận pháp. Quả nhiên, Hà Đại Giang lên đường. Bất quá, Diệp Viễn cũng rất cảm khái. Hạo Thiên Thạch Bi xác thực đáng sợ. Bộ này cửu cửu huyễn linh thiên sát trận, chỉ cần hắn cảnh giới đến, tất nhiên là nhất đại sát khí. Đến lúc đó, trận pháp không đủ vững chắc, nhược điểm cũng sắp không còn tồn tại. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Ngô Viễn Kiều hai người. Nói, hai người các ngươi là tự mình giải quyết, vẫn là để mọi người chúng ta vừa động thủ một cái. Ngô Viễn Kiều cùng Nhạc Tân Bình đã sớm bị Diệp Viễn thủ đoạn khiếp sợ đến. Cường đại như Hà Đại Giang, lại bị biến thành dáng vẻ đạo đức như thế. Cơ Thanh Vân, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi một mực cắn ta không thả? Chỉ cần ngươi thả ta ly khai, chúng ta ân oán xóa bỏ. Ta Ngô Viễn Kiều có thể phát thệ, từ nay về sau quyết không tìm ngươi nữa phiền phức. Ngô Viễn Kiều trầm mặt nói. Diệp Viễn cười nói, không oán không cừu, huống huynh suýt nữa mệnh tang tay ngươi đừng nói. Từ tiến nhập vạn cổ dược viên tới nay, ngươi một mực lén lút đi theo chúng ta phía sau. Nếu có cơ hội, ngươi đừng nói cho ta ngươi sẽ không xuống tay với ta. Chỉ là, ngươi không có cơ hội này à? Ngô Viễn Kiều sắc mặt khó coi không gì sánh được, trầm giọng nói, vậy ngươi đến muốn thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói, tự phế đan điền, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngô Viễn Kiều mặt tối sầm, nói, ngươi, không nguyện ý, vậy thì không có đàm luận. Ngao Khiên, động thủ. Diệp Viễn không chút do dự hạ lệnh nói, Ngao Khiên đối phó Hà Đại Giang lực có chưa đến, thế nhưng đối phó Ngô Viễn Kiều, nhưng là dư giả, hai người chém giết cùng một chỗ, Ngao Khiên mấy hiệp ở giữa, đã đem Ngô Viễn Kiều làm cho luống cuống tay chân. Nhạc Tân Bình nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng thêm khó coi không gì sánh được. Trước mắt song phương thực lực căn bản cũng không ngang nhau, chênh lệch quá lớn. Siêu, Nhạc Tân Bình cũng không nhịn được nữa, xoay người muốn trốn. Thư Vận Thanh đã sớm nhìn hắn, nơi nào sẽ cho hắn chạy trốn cơ hội. Thư Vận Thanh tốt xấu là theo Hà Đại Giang một cái cấp bậc cao thủ. Lúc này mặc dù trọng thương, thế nhưng đối phó Nhạc Tân Bình vẫn là dư giả. Rất nhanh, hai người bại thế đã hiện. Thái Thương, đi bả Hà Đại Giang giết. Người này không phải cái gì tốt đồ vật, giữ lại cũng là kẻ gây họa. Diệp Viễn phân phó nói, Khương Thái Thương đang muốn động thủ. Mấy đạo nhân ảnh gào thét tới, từng đạo không ai bằng kiếm quang, phân biệt thẳng hướng Ngao Khiên cùng Thư Vận Thanh. Kiếm mang này quá sắc bén, cho dù là Ngao Khiên cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Nhìn thấy người đến, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tôn Mạn. Lúc này Tôn Mạn xuất hiện, có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tôn Mạn bên người còn theo một người áo đen. Diệp Viễn nhìn thấy người quần áo đen này, chân mày không khỏi nhíu lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.